Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 thoáng chốc kinh giác, đảo không phải Khúc Vân lấy phàm nhân chi thân có thể làm được đọc nhanh như gió. Tuy rằng học tập cùng đọc tốc độ cực nhanh xác thật là nàng rõ ràng khéo đại đa số người ưu điểm. Chi nhất, nàng có thể soát địa phiên trang, chủ yếu vẫn là bởi vì mỗi cái trong phòng trên kệ sách nội dung là giống nhau. Nàng chỉ là tuyển một quyển ngày hôm qua mới vừa xem xong thư cầm lấy tới. Ân, gọi là thứ 6 đại duy tâm gia dụng nguồn năng lượng, ngươi xem. Cao độ tinh khiết hoạt tính kim loại tỉ như Kali Natri Magi chớ. Bản thân có cất chứa duy tâm năng lượng đặc tính. Khắc họa thượng thư thượng này vài loại cơ sở phù trận. Liền có thể bắt chước nhân loại thần kinh tổ chức truyền thu thập ảo tưởng năng lượng đảm đương làm. Pin sử dụng, chỉ cần ở nhân loại thường lui tới địa phương, loại này pin cơ bản là dùng chi không kiệt thư thượng nói, đương đại gia đình dụng cụ cơ bản. Đều sử dụng loại này pin, điều khiển Nga, đoán xem nhân gia mở ra tivi tìm được rồi cái gì. Một khối to kim loại Nga, mặt trên có khắc cùng quyển sách này thượng giống nhau như đúc phức tạp bản vẽ. Ta trước này không nghe nói qua này đó. Phong Trần Nữ nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng là người chơi lâu năm không sai, chính là ăn bữa hôm lo bữa mai trong trò chơi ai sẽ chú ý này đó che giấu đồ vật. Kỳ thật ta tới, là muốn hỏi một chút ngươi, nơi này trừ bỏ trên kệ sách những cái đó, còn có hay không cái gì có giá trị đồ vật có thể thu hoạch tha? Trò chơi sau khi kết thúc này đó thư có biện pháp mang về sao? Các ngươi làm thân thể biến cường, hoặc là đạt được siêu năng lực phương pháp là cái gì? Đối mặt vẻ mặt ngốc bạch ngọt Phong Trần Nữ, Khúc Vân không thể không ném xuống chính mình thói quen hướng dẫn. Nhìn ngẫm, thử, ngược lại trực tiếp làm rõ đề tài, Phong Trần Nữ cười khổ một chút nói. Này đó ngươi đều có thể hỏi Miss Ha, nó là chúng ta giới trí tuệ nhân tạo server, về trò chơi cơ bản tin tức. Nói vậy ngươi lần đầu tiên chạm đến huy chương thời điểm cũng đều hiểu biết. Không rõ đều có thể đè lại huy chương hỏi Miss Ha. Lần đầu tiên miễn phí. Lúc sau muốn trong trò chơi liên hệ nàng liền yêu cầu mỗi lần 50 điểm năng lượng điểm chỉ tiếc lần. Này trò chơi là La Mác thế giới đáng sợ nhất A loại cá nhân cạnh tranh hình. Sợ là chúng ta đều không có cơ hội đi trở về. Nếu là B loại. Ít nhất còn có bị buông tha cơ hội, tuy rằng bị đối thủ giết chết bọn họ cũng sẽ được đến khen thưởng. Nhưng là chỉ cần tàng đến hảo chờ người khác thắng được trò chơi liền có thể sống sót. Đâu giống A loại trực tiếp đem lẫn nhau tánh mạng bị giả thiết vì thắng lợi tiền đề điều kiện. Ai, cho dù là A loại đoàn chiến cũng hảo A, năng lượng điểm là cái gì? Khúc Vân cũng không lo lắng trò chơi khó khăn. Mà là quan tâm khởi thắng lợi sau mới yêu cầu hiểu biết tình báo. Làm bi quan Phong Trần Nữ rất là ngoài ý muốn, dùng mê hoặc ánh mắt nhìn Khúc Vân trong chốc lát. Phong Trần Nữ rốt cuộc hít sâu một hơi bắt đầu giảng thuật. Làm mát trò chơi mỗi chàng thắng lợi sau sẽ căn cứ người chơi biểu hiện cho tiến hóa điểm cùng. Năng lượng điểm, tương đương với trò chơi thắng lợi thù lao, tiến hóa điểm dùng để cường hóa thân thể của mình. Cường hóa thời điểm ngươi chỉ có thể lựa chọn cường hóa thân thể bộ vị cùng phương thức. Cũng không thể trước đó biết kết quả, duy nhất biết kết quả phương thức chính là đi mua sắm tiến hóa. Đồ phổ đều là một ít thành công tiền bối lưu lại chính mình tiến hóa điểm phân phối phương thức. Có thể bảo đảm ngươi dựa theo đồ phổ trình tự sử dụng cố định tiến hóa điểm nhất định tiến hóa đến. Xác định tình huống, đại đa số người chơi đều sẽ lựa chọn mua sắm tiến hóa đồ phổ. Tuy rằng bán ra đồ phổ tiền bối nhất định sẽ đem chính mình mấu chốt đặc thù tiến hóa chi nhánh che. Giấu không đề cập tới. Nói cách khác chính mình thăm dò rất có thể được đến càng cường kết quả. Nhưng là đồng dạng cũng có khả năng sinh ra bất lương biến dị, nổi danh tỉ như đem làn da kháng tính. Cùng độ cứng hai cái thi đơn tăng lên tới cùng bộ vị cái khác tối cao thuộc tính tỉ như làn da hoạt. Tính 5 lần trở lên, liền tất nhiên sẽ đạt được huyết thống biến dị mọc ra vảy. nhiều đáng sợ, tiến hóa điểm không thể giao dịch, muốn giao dịch cũng chỉ có thể trước đổi thành năng lượng điểm. Mà cái gọi là năng lượng điểm, liền tương đương với Landmark trò chơi người chơi thông dụng tiền. Giao dịch, hướng Miss Ha mua sắm đồ vật hoặc là vấn đề, kiểm tra tri thức gì đó đều yêu cầu nó, năng lượng điểm cùng tiến hóa điểm giống nhau thông qua trò. Chơi khen thưởng đạt được, nghe nói cao cấp người chơi còn dùng nó tới hành xử đặc thù quyền hạn. Đảm đương trang bị nguồn năng lượng hoặc là dùng để tu luyện. Nhưng là như vậy cao cấp sự tình ta liền không rõ ràng lắm. Nếu ngươi cuối cùng thắng hạ này cục trò chơi, liền có thể đi trong phòng kỹ càng tỉ mỉ hỏi Miss Ha, ta kiến nghị ngươi trở về hỏi lại. Như vậy có thể tiết kiệm được một lần quý giá liên tiếp cơ hội. 50 năng lượng điểm có thể mua rất nhiều cứu mạng đồ vật đâu, nghe xong cuối cùng một câu. Khúc Vân hơi hơi mỉm cười, bằng tâm mà nói, ngươi là tin tưởng ta có thể thắng được hắn đi, ít nhất, cho rằng ta có cơ hội thắng được trận này trò chơi. Phong Trần nữ sợ hãi mà trừng lớn đôi mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Như Thi nằm ở trên giường mắt cá chết. Quay lại đầu khi sắc mặt trắng bệch, không phải sợ trò chơi hệ thống làm hắn hôn mê, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghe được. Ngươi so với ta rõ ràng đi. Phong Trần nữ gật gật đầu, lại lắc đầu, ngươi không biết bọn họ thủ đoạn, làm tân nhân loại bọn họ không riêng cường hóa thân thể. Còn có thể thông qua tiến hóa đại não tăng lên trí năng. Nhìn Khúc Vân mỉm cười khuôn mặt cùng với giống như có điểm cổ vũ dường như ánh mắt. Nàng buồn bã mất mát mà lẩm bẩm nói, hảo đi, ngươi cũng giống nhau. Kỳ thật ta không phải tin tưởng ngươi có thể thắng, mà là hy vọng ngươi có thể thắng. Ta thật sự không nghĩ giết người, cũng không nghĩ bị giết, cũng không nghĩ, giống như bây giờ làm nô lệ. Ta chỉ là muốn sống đi xuống, nói, nghẹn ngào lên, nếu đã tiến vào thế giới này, giết người là không thể tránh khỏi. Nhưng là ngươi có thể lựa chọn đi sát người nào, người tâm chỉ thuộc về chính mình, không có người có thể nô dịch. Tỉ như ta lần này, liền lựa chọn làm hắn chết, làm ngươi sống sót. Khúc Vân phi thường nghiêm túc mà nói. Biên chỉ vào Hoành nằm ở trên giường mắt cá chết, vì cái gì? Ta, cũng vẫn luôn ở đầu ngươi. Phong Trần nữ sợ hãi mà cười khổ một chút, nói vậy ngươi cũng đã sớm đã nhìn ra. Khúc Vân gật gật đầu. Lại thay một cái nghịch ngợm mỉm cười, ai đầu ta liền phải ai chết. Người như vậy có thể thắng xuống trò chơi mới gặp quỷ đâu. Nói thật, nhân gia căn bản không để bụng ai ngờ sát chính mình. Tựa như vừa mới nói, y tử sinh tử chỉ quyết định bởi với chính mình, quyết định bởi với chính mình trí tuệ chính mình phán đoán. Chính mình khống chế năng lực cùng chính mình đối nhân xử thế lừa gạt biểu diễn kỹ xảo, nếu nhân gia đã chết, không trách giết ta người. Chỉ đổ thừa y tử năng lực không đủ, nói trắng ra là, xứng đáng. Phong Trần nữ giật mình mà trừng lớn đôi mắt. Lần đầu tiên nghe được như vậy ý tưởng a, trong thế giới này có rất nhiều bọn họ như vậy thì viết tất báo tranh dũng đấu tàn nhẫn cường giả. Càng có rất nhiều ta như vậy nước chảy bèo trôi tự mình lừa gạt kẻ yếu. Chưa từng gặp qua có người nghĩ đến như vậy tiêu sái. Khúc Vân càng thêm mà nhận định này Phong Trần nữ một chút cũng không ngu xuẩn, nàng chỉ là khiếp đảm, y ngươi kinh nghiệm, nhiều người như vậy đấu tới đấu đi, cuối cùng sống sót chính là tỷ vết tất báo cường giả đâu. Vẫn là nước chảy bèo trôi kẻ yếu. Khúc Vân mỉm cười nói, Phong Trần nữ uể oải lắc đầu. Đều sẽ chết, chưa từng gặp qua có ai lập với bất bại chi địa. Bất đồng cách chết thôi, cường giả cho nhau tranh đấu mà chết. Kẻ yếu cấp cường giả làm pháo hôi, có thể sống sót, chỉ là vận khí tốt nhất đi, dùng ngón tay cuốn lên tóc. Khúc Vân dường như ở cân nhắc phía dưới nói muốn hay không nói. Sau đó nàng lập tức lại cười, đem chính mình vận mệnh giao cho vận khí, có thể đi bao xa đâu. Mệnh ta do ta không do trời, nói không chừng tiêu sái chút ngược lại có thể lâu dài thắng đi xuống. Không nói gạt ngươi. Ta là chính mình chủ động tiến vào. Hết chương.